sau khi trở về từ Ngự Thú Tông. Chương 79, xây dựng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, lần trước tôi đã muốn hỏi rồi. Cái bố cục thành phố động vật mà cô đưa cho tôi ấy, có phải là có chút vấn đề không nhỉ? Bên trong sao không có chỗ cho nhân viên làm việc, chỗ ở luôn vậy? Lý Thành Ích trước đó còn tưởng rằng Lục Nịnh sẽ bổ sung. Lúc đó vì không đề cập đến sắp xếp trung tâm nên không hỏi, nhưng hôm nay nghe Lục Nịnh phân chia khu vực, vẫn không có kế hoạch về phương diện này. Thành phố động vật có động vật là đủ rồi. Nếu cần người, chắc là chỉ có chỗ tiếp đón ở cổng lớn thôi. Ngay từ đầu Lục Nịnh đã không định sắp xếp người vào bên trong thành phố. Không có ai, làm sao mà chăm sóc chúng nó được? Lý Thành Ích khó hiểu. Chẳng lẽ để động vật tự sinh tự diệt, chỉ cần cung cấp thức ăn, chuyện khác, động vật sẽ tự sắp xếp? Trước đây mèo đen, chó lão đại có thể sắp xếp rất tốt cho đám mèo chó bên dưới. Tiếp theo mèo chó mới đến, có đầu đàn mèo, chó sắp xếp là đủ rồi. Lý Thành Ích vẻ mặt, cô đùa tôi đấy à? Cho dù cô nói chỉ cần cung cấp thức ăn, thì cũng phải có người đi phân phát chứ. Không cần, chỉ cần xây máy cho ăn tự động, liên kết với quản lý thức ăn, đến giờ vận chuyển xuống là được. Tuy rằng khối lượng công trình lớn, nhưng có thể tiết kiệm sức người. Vì sao lại không cần nhân công? Con người vốn hay thay đổi. Nhỡ ngày nào đó nhân viên trong thành phố tâm lý vặn vẹo, muốn làm hại động vật, thì chúng ta khó mà phòng bị. Đề cập đến động vật, Lục Nịnh luôn đề cao cảnh giác. Vì chi phí phạm tội quá thấp, trước mắt còn chưa có luật pháp chính sách liên quan để bảo vệ chúng, vậy nên chọn cách cách ly thôi. Còn một điều nữa, vẫn có một bộ phận động vật nhạy cảm, sợ hãi con người, chỉ có cho chúng một môi trường an toàn, chúng mới có thể từ từ cởi bỏ khúc mắc. Nếu anh cảm thấy yêu cầu của tôi quá cao, tiền máy cho ăn, tôi sẽ trả. Lục Nịnh biết nếu trang bị máy móc, chi phí sẽ cao hơn nhân công rất nhiều, nhưng cô không muốn thỏa hiệp. Vậy tiền này cô sẽ trả. Cô trả tiền, cô lấy tiền đâu ra? Lý Gia đã điều tra rõ ràng về gia cảnh của Lục Nịnh ngay từ đầu khi chuẩn bị hợp tác. Chỉ là tầng lớp lương bình thường, trước đây cung cấp tin tức cho cảnh sát, được mấy khoản tiền thưởng truy nã, sau đó có người giúp tôi đầu tư, nên cứ tăng trưởng mãi, giờ cũng có mấy trăm vạn rồi. Kiều Tử An đúng là như lời hắn nói, bảo đảm tăng trưởng, đầu tư, cô chắc không bị người ta lừa đấy chứ. Ai đầu tư, nói thử xem tôi có quen không? Được Lục Nịnh nhắc nhở, Lý Thành Ích mới nhớ đến chuyện bảo mật tài liệu của Lục Nịnh. Bất quá đầu tư, thành phố Dung không có mấy người có thể làm được giữ gốc lại tăng trưởng. Người có thể làm thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng họ lại không để ý đến mấy trăm vạn, nên hắn nghi ngờ Lục Nịnh bị lừa. Kiều Tử An, anh có quen không? Nghe Tư Tâm Tiệp nói, Kiều Tử An khá nổi tiếng. Hắn là quen, đúng là vả mặt. Bố hắn rất ngưỡng mộ Kiều Tử An, mỗi lần chê bai hắn đều dùng Kiều Tử An để làm ví dụ, đúng là con nhà người ta. Nhưng mà sao cô lại quen biết hắn vậy? Hai người căn bản không có điểm giao nhau mà. Mèo của hắn bị mất, tôi giúp hắn tìm về. Lục Nịnh một câu khái quát toàn bộ sự tình. Ghê nha, Lục Nịnh, cô tìm mèo tìm chó mà kéo được cả một đám mối quan hệ. Lý Thành Ích trêu chọc nói, tôi có tiền, chuyện máy móc phải phiền anh. Anh hiểu biết về phương diện này hơn. Lục Nịnh cười, sau đó kéo chủ đề về. Tôi vừa nãy không nói gì, không phải là đang suy xét chuyện máy móc, mà là cho dù có máy cho ăn, thì thức ăn cho mèo chó cũng phải qua tay người mới đổ vào máy được chứ. Nếu đã làm thì phải làm cho tốt. Lý Thành Ích không keo kiệt như vậy, nhưng ý tưởng của Lục Nịnh có vấn đề. Cô nói tự sản xuất thức ăn hoặc mua thức ăn, cái nào tốt hơn? Trực tiếp kiểm soát nguồn gốc, sau đó làm tốt giám sát nhiều mặt, Chắc là không thành vấn đề. Chắc chắn là tự sản xuất tốt hơn rồi. Tiết kiệm được nhiều tiền ấy chứ. Thức ăn cho mèo, chó bây giờ chỉ cần không dính vấn đề. Giá cả đều không thấp. Chỉ là dự án thành phố động vật từ lúc bắt đầu đã không có thời gian giảm sóc. Nếu họ bây giờ sản xuất thức ăn cho động vật, sức người sức của đều không kịp. Tôi giới thiệu cho anh một người. Cô ấy từng là chuyên gia dinh dưỡng cao cấp của công ty thú cưng. Hai loại thức ăn cho chó, mèo được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay. Cô ấy đều là người tham gia nghiên cứu phát triển chính. Vu Tố chính là chủ nhân con Samoy mà Lục Nịnh cứu trên đường cao tốc. Vì hai người có liên hệ, Lục Nịnh thường xuyên hỏi về công thức thức ăn, thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm, nên biết tình hình công việc trước đây của cô ấy, lại là quen biết qua mèo chó. Lý Thành ích đoán, Lục Nịnh gật đầu, cô ấy vừa sinh con xong, nếu anh muốn mời cô ấy, đãi ngộ chắc chắn phải cao hơn một chút. Không thành vấn đề, cô còn có nhân tài nào khác giới thiệu không? Nói hết luôn đi, Lý Thành ích lần này thực sự khâm phục. Cho dù là cao thủ giao tiếp, cũng không có mạng lưới quan hệ mạnh như cô. Không có, đâu ra nhiều thế, Lục Nịnh lúc đầu cũng không nghĩ tới. Sẽ vì mèo chó mà quen biết nhiều người như vậy. Đúng rồi, bản vẽ của cô là tự vẽ hay thuê người vẽ? Nói thật, mấy bản vẽ kia, dù Lý Thành ích xem bao nhiêu lần, đều cảm thấy rất phù hợp với định vị của thành phố động vật. Lúc đó không hỏi là vì cảm thấy chưa cần thiết. Bây giờ cần khởi công, phải rõ ràng bản vẽ có vấn đề bản quyền hay không. Tôi thuê người vẽ, cô ấy không lấy tiền. Nếu anh lo lắng, tôi có thể cho cô ấy viết giấy ủy quyền. Lúc đầu khi thiết kế thành phố động vật, Lục Nịnh phát hiện mình không có khả năng vẽ ra được. Lúc đó không có nhiều thời gian, tìm người lạ lại mất thời gian làm quen. Trùng hợp Vân Manh Manh gửi tin nhắn đến, Lục Nịnh liền nghĩ đến thân phận của cô ấy. Thử xem, nói cho cô ấy về quy hoạch thành phố động vật, hỏi cô ấy có thể vẽ ra được không. Vân Manh Manh rất hứng thú với thành phố động vật mà Lục Nịnh nói. Còn chưa thương lượng giá cả, đã lập tức đồng ý, làm việc thâu đêm. Vẽ xong bản vẽ, Lục Nịnh muốn trả tiền. Cô ấy không nhận, lúc đầu thành phố động vật chỉ là miêu tả đơn giản của Lục Nịnh. Nhưng Vân Manh Manh đúng là có tài năng. Cô ấy tối ưu hóa rất nhiều, còn thêm vào ý tưởng của mình, đặc biệt là về môi trường sống của mèo. Thêm vào rất nhiều giá leo mà mèo thích, cùng với chỗ trồng cây. Lại là quen biết qua việc tìm mèo chó. Nghe nói không lấy tiền, Lý Thành ích đoán lại là một người được Lục Nịnh giúp đỡ. Lục Nịnh gật đầu, vì hai người là đối tác. Cô nói cho Lý Thành ích biết danh hiệu bên ngoài của Vân Manh Manh. Để anh yên tâm, vậy đúng là may mắn. Lý Thành ích trùng hợp còn biết họa sĩ Du Vân này. Trước đây bạn hắn mở một cửa hàng nổi tiếng trên mạng. Đã thuê người đến thiết kế, người cung cấp bản vẽ chính là Du Vân, đối phương rất khó mời mà giá cả cũng không rẻ. Mặc kệ Lý Thành ích cảm thán, Lục Nịnh quy hoạch những việc tiếp theo, hai ngày xây tường rào và sảnh tiếp đón, sau đó anh đi xin số điện thoại chăm sóc khách hàng duy nhất của thành phố động vật. Sau này quần chúng nếu phát hiện động vật hoang lạc, có thể liên hệ chúng ta đến thu nhận. Thấy mèo chó hoang lạc đáng thương, phần lớn mọi người đều sẽ thương hại, nhưng vì nhiều lý do không thể thu nhận, nếu họ biết có một cơ sở có thể giúp chúng, họ sẽ không tiếc tiền gọi điện thoại. Còn nữa, người đi đón động vật hoang lạc, tôi không yêu cầu họ có nhiều tình yêu, nhưng ít nhất khi tiếp nhận không được làm hại, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp hai người trợ giúp cho họ. Vừa là giám sát vừa là trợ giúp, Lục Nịnh không thể giám sát từng người. Hơn nữa đi đón động vật hoang lạc chắc chắn phải chạy khắp thành phố. Số lượng người chắc chắn không ít, cô chỉ có thể nhờ Lý Thầy Ích giám sát chặt chẽ những người được đưa đến. Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giám sát tốt. giai đoạn đầu thành phố động vật sẽ không mở cửa cho mọi người, mà chỉ có đội tiếp nhận mới có thể thể hiện phong cách làm việc của thành phố động vật. Trường Thịnh Thực Nghiệp hợp tác với chính phủ, chắc chắn có rất nhiều người theo dõi. Một khi có tin tức không tốt, thì không hay, vì Lục Nịnh kiên quyết không cần người. Lý Thành Ích cũng không khuyên nữa. Dù sao đã nói rõ là cô phụ trách chuyện bên trong thành phố động vật. Nếu đến lúc đó có vấn đề, cần nhân lực thì sắp xếp cũng không muộn. Giai đoạn đầu công việc đại khái đã xong. Hai người tách ra bận rộn việc của mình. Lục Nịnh về đến nhà liền mang Lai Phúc đến đại bản doanh. Chuyện thành lập thành phố động vật, có thể nói cho mèo đen và chó lão đại biết. Khi vào đến cổng, nghe thấy tiếng bước chân, mèo chó đều chạy ra đón. Tuy rằng Lục Nịnh không tiếp xúc nhiều với chúng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến thiện cảm của chúng đối với Lục Nịnh. Lục Nịnh chậm rãi đi về phía trước. Trên đường thỉnh thoảng có con mèo hoặc con chó cọ vào người. Sau đó nhanh chóng trốn ra phía sau. Lục Nịnh không vạch trần trò hề của chúng. Để chúng nghịch ngợm, mèo đen, chó lão đại xuất hiện. Đám mèo chó vây quanh Lục Nịnh biết không thể chơi nữa. Ngoan ngoãn rời đi, Lục Nịnh nói rõ chi tiết cho chúng về việc thành phố động vật sắp thành lập. Hai ngày nữa sẽ rào chắn xung quanh. Sau này sẽ là nơi sinh sống của tụi mày. Chỉ có tụi mày không có con người. Meo meo, thức ăn ở đâu? Sẽ có máy cho ăn chuyên dụng, tự động đổ thức ăn vào bát, không cần người phân phát. Thấy mèo đen, chó lão đại đều không hỏi thêm câu nào. Hiển nhiên là nghe được tin tốt này, nhất thời chưa hoàn hồn. Đúng rồi, vì phải xây tường rào, tụi mày sau này không thể ra ngoài. Mèo chó bên ngoài cũng không vào được, nên tụi mày phải triệu tập đồng loại bên ngoài về trong hai ngày này. Meo meo, mèo đen khó xử nói, nhưng mà có mấy con mèo chạy xa lắm. Đến lúc đó sẽ chừa một cái cửa nhỏ cho mèo, có thể vào từ đó. Mèo hình thể nhỏ, chừa một cái lỗ tròn, vào khá dễ, nhưng chó thì không được. Đến lúc đó sẽ mở một cái cửa hông. Chó vào thì nhờ người mở cửa, nhưng tụi mày phải rõ ràng, sau này nơi này là nhà của tụi mày, nếu không bị con người nhận nuôi, tụi mày không thể vào thành phố nữa, biết không? Gâu gâu, thật sự không có con người, thật sự có thức ăn sao? Chó lão đại vẫn không thể tin được, ngôi nhà trong mơ lại có ngày thành hiện thực, đúng vậy, không có con người. Cũng sẽ cung cấp thức ăn cho tụi mày. Lục Nịnh hứa, chính phủ phê duyệt, mà đại bản doanh hiện tại, khoảng 20 hecta, để không làm công nhân thi công dọa đến động vật hoang lạc. Sẽ xây dựng cổng thành phố động vật và nửa phần khu sinh hoạt trước. Chờ xây xong phần trước, rời hết mèo chó vào, rồi xây dựng phần sau, vừa xây dựng vừa thu nhận. Đúng rồi. Tụi mày cũng mau gọi A Đại và bọn chúng về đi. Lục Nịnh muốn giấu chúng thêm một thời gian. Nhân lúc chưa có sự chú ý, rời chúng vào. Ảng, chó lão đại lo lắng hỏi. Sẽ không có con người bắt chúng chứ? Sẽ không, không ai biết chúng ở đây. Lục Nịnh làm chó lão đại yên tâm. Chỉ cần chữa khỏi vấn đề tinh thần của chúng. Sau này có thể còn cần chúng giúp sức. Đúng rồi. Tụi mày huấn luyện mấy con mèo chó gan dạ một chút. Lát nữa tao cần chúng giúp đỡ. Meo meo, được đó. Gâu gâu, biết rồi. Mèo đen và chó lão đại rất tin tưởng cô. Không hỏi lý do, liền trực tiếp đồng ý. Tụi mày không sợ tao làm chuyện xấu à? Meo meo. Gâu gâu, Nịnh Nịnh sẽ không. Đối mặt với những đứa trẻ lông lá tin tưởng mình. Làm thêm bao nhiêu việc cũng không thấy mệt. Tao sẽ không làm hại tụi mày. Nhất định sẽ không. Hai ngày cuối tuần, Lục Nịnh đều ở đại bản doanh. Mà chuyện ký hợp đồng, cô cũng nói với bố mẹ vào ngày liên hoan gia đình. Nghe con gái muốn phụ trách một dự án lớn như vậy, bố mẹ Lục đầu tiên nghi ngờ có phải con gái gặp kẻ lừa đảo không. Nhưng sau đó con gái đưa ra tài liệu cùng với công ty đứng sau Lý Thành Ích, họ mới hết nghi ngờ. Con gái à, con có làm được không? Mẹ Lục đã biết chuyện con gái làm mấy tháng nay từ chồng mình. Nói không đau lòng là giả. Nhà ai con cái ở tuổi này, không phải dồn hết tâm trí vào việc học. Chuyện khác có thể mặc kệ thì cứ mặc kệ. Con gái họ ngoài việc học, còn lén nuôi một đám mèo chó hoang lạc. Đúng là cha con có khác, đều thích mèo chó như vậy. Lúc đầu biết chuyện Lục nịnh làm, mẹ Lục không phải không muốn ngăn cản, nhưng ba Lục khuyên rằng hãy để con bé suy nghĩ kỹ. Nếu thành tích học tập ổn định, con có thể rút thời gian ra để nuôi nấng, chứng tỏ con gái có thể sắp xếp tốt mọi việc của mình. Nếu họ tùy tiện ngăn cản, con gái lại trở về bộ dạng trước đây, thì được không bằng mất. Mẹ ơi, mẹ không phản đối à? Lục nịnh nhận được ánh mắt của ba Lục, biết đã qua cửa ải. Mẹ yên tâm, con không có vấn đề gì đâu. Phản đối gì chứ, con giấu lâu như vậy rồi. Mẹ Lục tức giận nói, trước đây thì im lặng nhạy cảm, chuyện gì cũng giấu trong lòng không nói. Sau này tính cách thay đổi, gan cũng lớn hơn, nhưng nếu nói tính cách nào tốt hơn, thì Lục nịnh bây giờ khiến họ yên tâm hơn. Nếu con bé muốn làm, thì cứ làm đi, nhưng chúng ta phải nói trước. Thành tích của con phải đảm bảo, hơn nữa không được lơ là việc học, đừng có xin nghỉ để làm cái thành phố động vật gì đó. Ba mẹ không đồng ý đâu, bố mẹ yên tâm, con chỉ làm vào thời gian ngoài giờ thôi, tuyệt đối không lơ là việc học. Lục nịnh đảm bảo, một hồi phong ba cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Lục nịnh thở phào nhẹ nhõm, nếu bố mẹ thực sự phản đối, thì những việc tiếp theo sẽ rất khó làm. May mắn cô có một đôi ba mẹ cởi mở. Thứ hai, phiếu điểm, bài tập nghỉ đông cùng nhau phát xuống. Lục nịnh xem kỹ điểm, may mà không giảm, xếp hạng còn tăng một bậc. Dễ ăn nói với ba mẹ rồi. Các bạn học rủ nhau đi dạo phố, mấy người mời Lục nịnh đều bị cô lấy lý do có việc ở nhà từ chối. Thật sự không đi à? Trương Thư Vận lại hỏi, tớ thật sự có việc chưa xong. Rất bận, ngại quá, Thư Vận. Lục nịnh đáng thương nhìn đối phương. Thôi được rồi, vậy lần sau hẹn nhé. Trương Thư Vận biết Lục nịnh không cố ý từ chối, chỉ có thể tiếc nuối nói. Lục nịnh về đến nhà, phát hiện Lai Phúc không nằm ở cửa như mọi khi. Vội vàng đẩy cửa, Lai Phúc, Lai Phúc, mày đâu rồi? Ẳng ẳng, nịnh nịnh, Lai Phúc đây, đây này. Một con chó vàng to từ ban công đi ra, đuôi cụp xuống, cũng không vẫy đuôi phấn khích như khi thấy Lục nịnh trước đây. Rõ ràng có vấn đề, mày làm chuyện xấu gì? Nói mau, Lai Phúc nhìn là biết đang chột dạ. Lục nịnh sống với nó lâu như vậy, còn không biết sao? Ẳng ẳng, không, không có mà. Lai Phúc không biết, cái đuôi của nó đã phản bội, còn ấp úng phủ nhận. Rốt cuộc là chuyện gì? Mày nói tao nghe, tao có thể giúp mày mà. Lục nịnh lo Lai Phúc bị thương, không dám nói thẳng, trực tiếp ép, ép, ưng. Chó lông ngắn, chỉ cần có vết thương, vẫn có thể nhìn thấy rất rõ. Lục nịnh lật qua lật lại người Lai Phúc, cũng không phát hiện vấn đề gì. Thôi được rồi, mày không muốn nói thì tao không ép mày. Biết Lai Phúc không bị thương, Lục nịnh không hỏi nữa. Ai nói chó không thể có bí mật riêng? Lục nịnh mang phiếu điểm, bài tập về phòng, vừa dọn dẹp xong bàn, Lai Phúc đã lắp bắp đi vào. Sao vậy, muốn nói với tao à? Ẳng ẳng, Lai Phúc mang trái cây trong nhà cho bạn. Nịnh nịnh có trách Lai Phúc không? Không mà, muốn ăn thì cứ ăn. Mày cũng là một thành viên trong nhà, đồ ăn mày cũng có quyền quyết định. Lục nịnh còn tưởng là có bạn mèo đến, Lai Phúc mời mèo ăn đồ. Không đúng, mèo là động vật ăn thịt, không thích ăn trái cây. Bạn mày là mèo à? Ẳng ẳng, không phải, là chuột á. Nghe Lục nịnh không tức giận, Lai Phúc lại khôi phục vẻ hoạt bát như trước. Đuôi vảnh lên, vẫy vẫy, thể hiện tâm trạng tốt của nó. chuột, trong nhà đã lâu không có chuột đến. Hơn nữa Lai Phúc còn kết bạn với nó. Đúng là hiếm lạ, nó đi rồi à? Ẳng ẳng, không có, nó bị thương, không tìm được thức ăn. Ở ban công à, Lai Phúc dẫn Lục Nịnh đi xem người bạn mới của nó. Một con sóc, không giống, vì đuôi nó rất dài, dài hơn cả thân mình. Lưng, hai bên hông, đuôi đều màu đen, cảm giác giống chồn hơn. Lúc này con chuột đang ôm quả táo, trốn trong góc phòng, cắn một miếng lại nhìn Lục Nịnh. Không hề sợ hãi, mà tò mò nhiều hơn. Chân trái phía sau của chuột nhẹ nhàng chạm đất, cố gắng chống bên kia. Xem ra vết thương khá nặng, Lục Nịnh dùng điện thoại quét hình dáng của chuột. Tra ra đúng là sóc, nhưng tên đầy đủ là sóc đen khổng lồ. Đặc điểm là cái đuôi dài 5-60cm và thuộc động vật được bảo vệ. Phải giao cho cảnh sát, không thể nuôi. Ăn no chưa? Không đủ tao cho mày thêm quả nữa. Lục Nịnh thấy sóc đen khổng lồ ăn thừa hạt táo, không biết có còn đói không? Chít chít, muốn, đúng là sóc đen khổng lồ. Đuôi to, tiếng kêu to, may mà không thích kêu. Nếu không muốn hàng xóm đến thăm rồi. Lục Nịnh đặt quả táo cách nó nửa mét, sau đó mới lui về chỗ cửa ban công. Mày bị thương, tao không giúp được mày. Để con người chữa trị cho mày nhé. Được không? Lai Phúc nói con sóc này đã đến 3 ngày rồi. Vì chân bị thương, buổi tối ngủ trên cây. Ăn là trái cây và quả hạch mà Lai Phúc cho. Chít chít, nhưng con người làm sóc bị thương mà. Nhớ đến vết thương của mình. Sóc đen khổng lồ ấm ức. Nó chỉ ngủ một giấc. Không biết sao lại rời khỏi rừng núi. Còn thấy rất nhiều con người. Nhưng không thấy đồng loại đâu. Nó trèo lên cây, còn bị trẻ con ném đá. Nghe sóc đen khổng lồ than thở, Lục Nịnh có chút trầm mặc. Chỉ có thể đổi góc độ khuyên nhủ. Con người cũng có người tốt, giống như trong đồng loại của mày. Có người cho mày thức ăn, cũng có người cướp thức ăn của mày. Mày xem, tao cũng cho mày thức ăn mà. Hơn nữa mày đang bị thương. Không để con người giúp mày, sau này mày chỉ đi được bằng 3 chân thôi. Thấy sóc đen khổng lồ không có ý kiến, Lục Nịnh gọi điện thoại cho Lương Túc. Tuy rằng cảnh sát hình sự không quản động vật được bảo vệ, nhưng chắc biết nên đưa đến đâu. Điện thoại đổ chuông mãi không có ai nghe. Khi Lục Nịnh chuẩn bị cúp máy, cuối cùng có người nghe. Lục Nịnh, cảnh sát Lương, dạo này tôi ngoan lắm. Không có gây chuyện gì đâu. Nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của Lương Túc lần trước, Lục Nịnh giải thích ý định của mình trước. Nhà tôi có một con động vật được bảo vệ đến, mà nó bị thương, không biết nên đưa đi đâu. Cô chờ đấy, tôi liên hệ với kiểm lâm. Đừng có chạm lung tung vào nó. Lương Túc biết Lục Nịnh chỉ liên hệ anh khi có việc. Vâng, vậy tôi chờ anh liên hệ với người ta. Lục Nịnh nói xong những gì cần nói, chào tạm biệt rồi cúp máy. Đợi khoảng 1 tiếng, có người gõ cửa, ngoài cửa là 2 người đàn ông mặc cảnh phục. Một người thanh niên, một người trung niên. Chào cô, Lục Nịnh đúng không? Lương Túc là bạn học ở trường cảnh sát của tôi. Anh ấy nói nhà cô có một con động vật được bảo vệ đến, nên chúng tôi đến xem. Người thanh niên, tức là Trịnh Nguyên Châu, đưa ra giấy chứng nhận, sau đó tự giới thiệu. Phiền hai anh đợi một lát, tôi cần xác minh một chút. Lục Nịnh nở nụ cười lịch sự, sau đó lấy điện thoại ra hỏi Lương Túc. Dù sao cũng chỉ hỏi một câu, không mất nhiều thời gian, mà trong lòng cũng yên tâm hơn. Được thôi, có cảnh giác là tốt. Trịnh Nguyên Châu không để ý, ngược lại rất tán đồng cách làm của Lục Nịnh. Bên kia, Lương Túc tuy rằng liên hệ với bạn học, nhưng cũng không biết anh ta có ra ngoài làm nhiệm vụ hay không, nên không nói cho Lục Nịnh tên người đến. Nhưng anh biết Lục Nịnh chắc chắn sẽ xác minh rõ ràng. Ngại quá, tôi không có vấn đề gì. Hai anh vào nhà đi. Lục Nịnh dẫn 2 người ra ban công. Trịnh Nguyên Châu và đồng nghiệp nói nhỏ vài câu, xác định là động vật được bảo vệ. Là động vật được bảo vệ cấp 2. Sóc đen khổng lồ. Vâng vâng, chân sau của nó bị thương. Công cụ của các anh đâu? Lục Nịnh thấy hai người tay không đến. Chẳng lẽ định ôm đi? Có, lồng sắt ở cửa, nhưng tình trạng của nó hiện tại chắc không thích hợp vào lồng sắt. Khi ba bên liên lạc, đều không nói là sóc đen khổng lồ, nên chuẩn bị không đủ. Nhà tôi có thùng giấy, to lắm, có thể cho nó vào. Nhưng các anh có chữa trị cho nó được không? Hay là phải đưa đến bệnh viện thú y? Nếu phải đến bệnh viện thú y, thì đến chỗ Bối Bối. Dù sao cũng là người quen. Yên tâm, chỗ chúng tôi có bác sĩ thú y, có thể chữa trị. Bác sĩ thú y, Lục Nịnh nhớ ra, cô quên mất gì đó. Thành phố động vật còn chưa có bác sĩ thú y, hiện tại chỉ có cơ sở vật chất. Không ai nghĩ đến việc cần bác sĩ thú y thường trực. Chỗ các anh có nhiều bác sĩ thú y không? Loại thương nào cũng chữa được à? Có 5 bác sĩ thú y. Đều là người có kinh nghiệm lâu năm. Cô yên tâm, vết thương của con sóc này không khó chữa. Trịnh Nguyên Châu cho rằng Lục Nịnh lo lắng sau khi đưa đi. Không có ai chữa trị cho con sóc, nên giới thiệu chi tiết tình hình bác sĩ thú y ở chỗ họ. Vậy thì tuyệt vời quá. Kinh nghiệm mấy chục năm, trên thị trường khó mà tìm được. Tôi có thể đi xem được không? Dù sao nó cũng được đưa đi từ nhà tôi. Trịnh Nguyên Châu do dự một chút. Đồng nghiệp của anh ta lên tiếng. Được thôi, coi như tham quan, nhưng có thể sẽ rất nhàm chán. Không sao, được xem là tốt rồi. Xem sóc là một phần. Phần khác là xem người. Vì nơi đến không tiện mang chó, Lai Phúc chỉ có thể ấm ức ở nhà. Trên xe, sóc đen khổng lồ ôm quả táo, cắn một miếng lại nhìn Lục Nịnh, hình như là để an tâm. Trịnh Nguyên Châu bên cạnh thì không thèm nhìn. Con sóc này có thiện cảm với cô đấy. Bình thường chúng tôi gặp động vật hoang dã đều cho vào lồng sắt, tránh bị thương. Nó ngoan lắm. Trịnh Nguyên Châu làm kiểm lâm mấy năm, ít thấy động vật không hoảng loạn, sợ hãi. Nó ở nhà tôi chắc được mấy ngày rồi. Nếu hôm nay tôi không tình cờ thấy con chó nhà tôi cắn quả táo cho nó, tôi cũng không phát hiện ra. Có lẽ vì nó và con chó nhà tôi quan hệ tốt, nên thái độ với tôi hiền lành hơn chăng? Cũng có thể, cái đuôi dài của nó vươn ra khỏi thùng giấy, vẫy vẫy, không có vẻ gì là căng thẳng. Cục kiểm lâm không ở trung tâm thành phố, mà gần vùng ngoại ô, rừng núi hơn. Bố cục tổng thể thiên về mộc mạc. Xe chạy vào sân, bác sĩ thú y đã đợi sẵn. Ông lão đeo găng tay phòng hộ, nhẹ nhàng bế sóc đen khổng lồ lên, đi về phòng trị liệu. Chít chít, vì ở nhà và trên xe đã làm quen, sóc đen khổng lồ ỉ lại Lục Nịnh. Nịnh nịnh, sóc sợ, đừng sợ mà, người ta chữa chân cho mày đấy. Nếu không sau này mày chỉ bò được bằng 3 chân thôi. Lục Nịnh đuổi kịp ông lão phía trước, khẽ trấn an nó, không có vấn đề gì, không tổn thương đến xương. Bôi thuốc vài tuần là có thể thả về rừng núi. Ông lão nhanh chóng rửa sạch vết thương, cẩn thận sờ xương, còn dùng dụng cụ kiểm tra. Cuối cùng kết luận, không sao đâu, chân mày sẽ nhanh khỏi thôi. Đến lúc đó tao đưa mày về rừng. Chít chít, tốt quá, cô bé này được con sóc thích đấy. Chúng nó bình thường không kêu. Nghe tiếng này, chắc nó thích cháu lắm. Ông lão là người có kinh nghiệm lâu năm ở đây. Năm nay đã 70 tuổi. Theo lý thuyết nên về hưu. Nhưng ông không chịu ngồi yên. Vẫn làm việc, Lục Nịnh chỉ có thể lặp lại những gì đã nói với Trịnh Nguyên Châu trên xe. Lừa gạt cho qua, sóc đen khổng lồ sau khi chữa trị được đưa đến một phòng khác. Lục Nịnh vì được cho phép tham quan, nên cũng không bị ngăn cản. Trong phòng còn có vài con động vật được bảo vệ, đều bị thương. Ông lão giới thiệu từng con cho Lục Nịnh, nguồn gốc của chúng, người dân đưa đến, nhặt được trên đường, và được cứu từ tay bọn săn trộm. Lục Nịch nhìn thấy một con chó vàng to nằm ườn trong lồng sắt cuối phòng. Ông cũng chữa được cho chó à? Nói gì vậy? Ông là bác sĩ thú y, chỉ cần là động vật đều chữa được. Ông lão vẻ mặt tự tin. Còn chưa hỏi tên ông à? Cốc Vĩnh Nguyên. Bọn họ gọi tôi là ông Cốc. Cháu nghe cảnh sát Trịnh nói, chỗ này có 5 bác sĩ thú y, sao chỉ có một mình ông à? Trên đường đến đây, phòng trị liệu và cả chỗ này đều không thấy người. Trước đây động vật được bảo vệ bị bọn săn trộm nhắm đến. Đưa đến nhiều lắm, lúc đó không đủ người, nên tăng lên 5 người. Sau này không ai dám phạm tội nữa. Chúng tôi rảnh rỗi, hàng ngày ngoài một người ở lại, những người khác đều đi dạo trong thôn, xem bò, gà, vịt, heo có vấn đề gì không, giúp dân làng chữa trị. Vậy à, xem ra mấy ông không thích rảnh rỗi. Lục Nịnh thầm mừng, đúng là gặp được người tài giỏi. Chắc chắn rồi, dao càng dùng càng bén. Người cũng vậy mà, tuy rằng là bác sĩ thú y, nhưng cũng phải thường xuyên rèn luyện kỹ năng chứ. Nếu hôm nay không có con sóc đến, chắc ông lại rảnh rỗi cả ngày. Nếu mời ông đến một nơi mới, nơi đó có rất nhiều động vật, không phải động vật được bảo vệ, nhưng những con động vật đó có rất nhiều vấn đề. Ông có muốn đi không? Ông không thích nghe câu này. Tuy rằng chúng ta chữa trị cho động vật được bảo vệ, nhưng gia cầm chúng ta cũng chữa được. Con chó vàng này ăn lung tung rồi trúng độc, là ông cứu về đấy. Ông giỏi quá. Ha ha ha, nói quá rồi. Cốc Vĩnh Nguyên ngại ngùng xua tay. Làm việc đúng bổn phận, không đáng khen ngợi. Cách chương.